trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135. Diêu Mộ tuy rằng đối quỷ quái loại sự tình này, không có nhiều ít kinh nghiệm mà đi nhưng là đề cập nhân tế quan hệ. Cùng thâm bái đi xuống các loại ích lợi, kia với hắn mà nói, tự nhiên không xa lạ, hắn nếu có thể vững vàng tiếp được phụ thân cấp đồ vật. Không có bị người mưu đoạt đi, đã nói lên không phải bao cỏ, mà chỉ là đạo hệ, Diêu Mộ châm trước hạ nói, ta cá nhân ý tưởng, có thể từ nữ nhân kia nguyên nhân chết điều tra, còn có phan sư phó, kia nữ quỷ có thể tìm tới ngươi, có thể hay không ngươi bản thân cũng có vấn đề, không nhất định là về tai nạn xe cộ tài xế cái này chức nghiệp, sẽ làm bọn họ đem sở hữu trung tâm đều đặt ở xe thượng. Nghĩ đến quá phiến diện, Phan Khang lắc đầu nói, ta không có vấn đề, ta chưa làm qua chuyện trái với lương tâm. Diêu Mộ nói, ngươi không có vấn đề, vậy ngươi bên người người đâu? Mọi việc luôn là có nguyên nhân gây ra, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại, Phan Khang. Ngoặc kép, hắn bị người ta nói thực chột dạ là chuyện như thế nào? Mộ Mộ ngươi suy xét rất đúng, Lâm Uyển Ương khen người. Không tồi có tiến bộ, Phan Khang vẻ mặt đưa đám nói, chính là ta thật sự không biết người kia, hơn nữa đều đã chết 2 năm, này muốn như thế nào điều tra. Diêu Mộ, ta đi tra, cái kia nữ lão công bối cảnh, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, Phục Thành từ bên ngoài hành lang trải qua. Vừa vặn nghe được câu này, hắn mở miệng nói, hỏi người chết liền có thể. Hỏi người sống không bảo hiểm còn phiền toái, tuy rằng quỷ cũng nói dối, nhưng là xác suất thấp rất nhiều, Phan Khang cho rằng chính mình nghe lầm. Hỏi người chết, nơi này không phải đạo quan sao? Như thế nào như vậy quỷ dị? Phục Thành cũng liền cắm một câu, lại phiêu đi rồi, đồ đệ ở chỗ này, hắn liền không nhọc lòng. Lâm Uyển Ương gật đầu, lại nói, hỏi người trong cuộc tốt nhất. Bất quá ta nghe ngươi miêu tả, cái kia nữ quỷ chưa chắc toàn biết nàng sau khi chết lại đã xảy ra cái gì. Vẫn là hai đầu trào, hai bên từng người hỏi một lần, sau đó khâu lên, sẽ càng có bảo đảm mần ni, Diêu Mộ, người chết sự tình giao cho ngươi, người sống sự giao cho ta, Lâm Uyển Ương so cái ok thủ thế. Duỗi cái lưỡi eo nói, người trước tới. Ta buổi tối 8 giờ sau khởi công, Phan Khang có chút ngốc nhìn hai người. Chính mình, giống như bị bỏ qua. Bất quá bọn họ như vậy bình tĩnh không thành vấn đề sao? Chuyện này thật đúng là xảo. Diêu Mộ cha được Hồ Tiểu Thư trượng phu. Cứ nhiên là ở hắn kiềm giữ cổ phần xí nghiệp công ty con đi làm money hơn nữa vẫn là cái giám đốc. Nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Chung quanh người đánh giá thực không tồi. Bất quá cứ như vậy, điều tra lên thiếu rất nhiều sự tình, Diêu Mộ thực hỏi mau tới rồi một sự kiện, nam nhân kia gấp lão bà đầu 200 vạn ngoài ý muốn bảo hiểm. Hơn nữa ở đối phương ngoài ý muốn tử vong sau, đã bắt đền thành công, bởi vì hai vợ chồng đều công tác thu vào, giáo dục trình độ đều không tồi, cho nên lừa bảo khả năng rất thấp, huống chi 200 vạn. Đối với một cái giai cấp tư sản dân tộc, cũng không tính đặc biệt đại mức, nếu có phương diện này khuynh hướng, hoàn toàn có thể đề cao mức, liền không nói thê tử qua đời thời điểm, còn có cái 3 tuổi nhiều nhi tử, nam nhân cũng không có giấu giếm chuyện này, cho nên trong công ty thoáng hỏi thăm liền biết, thậm chí rất nhiều đồng sự, bởi vì hắn đã chết lão bà, nhi tử lại tiểu, còn thực đồng tình người. 200 vạn lại mua không trở về mạng người, mặt ngoài thoạt nhìn, nam nhân kia thập phần hoàn mỹ, chính là càng là như vậy, Diêu Mộ liền cảm thấy quỷ dị, bằng không y quan cầm thú cái này từ như thế nào tới. Hắn trực giác thực chuẩn, người này rất lớn khả năng có vấn đề, Phan Khang gặp được như vậy sự, cũng vô tâm tình công tác, sĩ tài xế cùng mặt khác ngành nghề bất đồng. Không thể tập trung tinh thần công tác sẽ ra đại sự tình. Hắn đã cùng công ty thỉnh giả, Phan Khang lo lắng sốt ruột nói, ta cũng cảm thấy gia nhân này có vấn đề, chính là, này cũng cùng ta không quan hệ đi, Lâm Uyển Ương. Có hay không quan hệ? Chờ buổi tối hỏi qua sau liền biết, trời tối xuống dưới sau. Phan Khang mang theo hai người, tới rồi lần trước nữ quỷ chặn đường ngồi xe địa điểm Money nơi này tương đối hẻo lánh. Trên cơ bản 9 giờ qua đi, hợp với chạy qua chiếc xe đều rất ít, giống nhau xe taxi là sẽ không xe trống hướng nơi này tới. Ngày đó hắn cũng là kéo khách nhân, đồng thời, bên này cũng là 2 năm trước Hồ Y Nhiên ra tai nạn xe cộ địa phương. Sau lại cảnh sát trừ bỏ sự cố nguyên nhân, lái xe người phụ toàn bộ trách nhiệm Money Hồ Y Nhiên kia đoạn thời gian vẫn luôn áp lực rất lớn. Hơn nữa thân thể không thoải mái, có rất nhỏ viêm phổi, bệnh viện là có chẩn bệnh thư, ngày đó nàng ăn mới lấy lỏng dược, không nghĩ tới dị ứng phản ứng, làm cho tim đập nhanh hơn. Đây là tai nạn xe cộ nguyên nhân chủ yếu. Hồ Y Nhiên ăn dược, là chính quy xưởng sinh sản, đây là tiểu xác suất sự kiện, còn có cái nguyên nhân, trừ bỏ tân mua dược, nàng còn ăn mặt khác vài loại dược, bao gồm chất kháng sinh, cho nên mới sẽ phóng đại bất lương phản ứng. Cảnh sát bắt đầu điều tra chuyện này, cảm thấy thực trùng hợp, nhưng là cẩn thận bài tra sau liền đánh mất nghi ngờ. Theo chung quanh hàng xóm phản ứng, kia đối phu thê hài hòa chưa bao giờ cãi nhau. Gây án động cơ thiếu thốn, Lâm Uyển Ương bậc lửa một chi ngọn nến, trong miệng mặc niệm chiêu quỷ chú, nàng đã biết đối phương sinh thời tánh mạng cùng sinh thần bát tự, là có thể chuẩn xác tiến hành sàng chọn. Phan Khang bắt đầu còn thực lo lắng, hắn lại nhìn đến ngọn nến mặt sau vị kia xuyên váy xanh tử người. Khiếp sợ bưng kín miệng, thật đúng là cấp đưa tới. Lâm Uyển Ương mở miệng hỏi. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Kia nữ quỷ mờ mịt nhìn mắt vài người, từ khóe mắt để lại huyết lệ. Lâm Uyển Ương ngẩn ra hạ, sau khi chết đổ máu nước mắt, đó chính là trong lòng có oan khuất. Hồ Y Nhiên ở bên này du đãng 2 năm, nàng quên chính mình đã chết, chỉ nhớ rõ muốn đi nơi khác xem nhi tử cùng lão công. Bất quá càng nhiều thời điểm, nàng cái gì đều không cảm thấy, chỉ là nơi nơi phiêu đãng. Nàng quên mất trước khi chết sự tình, bởi vì ký ức quá thống khổ, đồng thời cũng có dứt bỏ không dưới đồ vật, lúc này mới không đầu thai, bị triệu hoán tới thời khắc này, nàng toàn bộ nhớ tới, nàng cùng nam nhân kia là đại học đồng học, tốt nghiệp sau hai người liền kết hôn, Hồ Y Nhiên cha mẹ là đại học lão sư, gia cảnh xem như giàu có, cái kia nam lại không phải người địa phương. Hai người hôn phòng là nhà nàng người ra tiền mua, hôn sau hai người cảm tình thực hảo, năm thứ 3 sinh đứa con trai, nam nhân sự nghiệp cũng có phát triển, bị tổng công ty điều đến nơi khác phát triển, nam nhân cũng ở cái kia giá nhà tương đối thấp địa phương. Cung căn hộ, chính là từ nơi này bắt đầu, hết thảy đều bất đồng, vốn dĩ thực dễ nói chuyện bà, trở nên thích chọn thứ. Phía trước hai bên đã nói tốt, hai tử lưu tại giáo dục điều kiện càng tốt tỉnh thành. Lão thái thái đột nhiên đổi ý muốn đem mang đi, ghét bỏ 1 tháng 5.000 song ngữ nhà trẻ quá quý. Đối chính mình nhi tử gánh nặng rất lớn, rốt cuộc ở tam tuyến tiểu thành thị đọc công lập nhà trẻ. Một học kỳ mới 2.000 không đến, nếu có thể tỉnh xuống dưới, vì cái gì phải tốn nhiều như vậy? Hồ Y Nhiên tự nhiên không đồng ý, nhưng là lão thái thái kiên trì, còn lời lẽ chính nghĩa nói, người lão công còn không phải là bị ta mang đại, nếu hắn không ưu tú, người thành thị này kiều kiều nữ có thể coi trọng, lại chọn thư nói nàng công tác vội, bảo mẫu cũng bất tận trách, như vậy ồn ào nhốn nháo nửa năm nhiều, hai tử vẫn là làm người cấp mang đi, Hồ Y Nhiên tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chỉ có thể mỗi cái cuối tuần đi xem nhi tử, buông ra sau lẫn nhau mâu thuẫn ngược lại gia tăng. Nàng phát hiện chính mình cấp hài tử mua sữa bột, mặt trên viết một muỗng sữa bột đoái 50ml thủy. Nhưng là lão thái thái mỗi lần đều đem thủy lượng gấp bội. Đem nhập khẩu dư thừa sữa bột bán cho người khác, chuyện này bị nàng chỉ ra tới sau. Lão thái thái còn lời lẽ chính nghĩa nói. Đó là gian thương cố ý nói ngoa, muốn cho các ngươi đa dụng nhiều mua, như vậy ăn cũng khá tốt. Hồ Y Nhiên mới rốt cuộc phát hiện, vốn dĩ cho rằng hạnh phúc sinh hoạt, đều không phải là nàng tưởng như vậy. Mâu thuẫn bùng nổ phía trước một tháng, nàng ngày đó không có chào hỏi trước tiên đi qua, sau đó phát hiện lão thái thái ôm tam nhiều nhi tử nói. Mụ mụ ngươi là cái người xấu, nàng chỉ là sinh ngươi, nãi nãi cùng ba ba mới là ngươi thân nhân, cho nên không cần lý nàng. Ba tuổi hài tử biết cái gì, ngây thơ mờ mịt gật gật đầu. Hồ Y Nhiên lúc này mới hoàn toàn bạo phát, không có một cái mẫu thân muốn nghe đến loại này lời nói. Nàng lúc ấy không có có thể đem hài tử mang đi. Lại phóng nói, nhất định phải ly hôn, hài tử chính mình về sau mang, tuổi đi học trước nhi đồng, nếu cha mẹ ly hôn, hai bên kinh tế điều kiện đều có thể dưới tình huống giống nhau sẽ ưu tiên phán cho mẫu thân. Lão thái thái cho rằng bắt trẻ tức phụ, nghe đối phương nói muốn ly hôn, hoàn toàn hoảng sợ, nữ nhân kia, sao lại có thể làm chính mình nhi tử biến thành nhị hôn? Nàng sao lại có thể cướp đi chính mình tôn tử? Không thể làm chuyện này phát sinh. Lão thái thái đi tới cửa xin lỗi. Nàng nói rất nhiều lời hay, còn quỳ xuống tới cầu người. Ngày đó Hồ Y Nhiên nhìn người đáng thương, cũng có dao động, chỉ là nói chờ đi bên kia, lại cùng hài tử phụ thân gặp mặt lại nói. Nàng kia một đoạn thời gian tinh thần không tốt, ăn dược liền ra cửa. Hồ Y Nhiên vô luận như thế nào không nghĩ tới, cái kia lão thái thái đem nàng ăn dược, phóng tới chính mình tùy thân dược hộp, cái kia ô vuông, trang chính là nàng ngày thường bổ sung vitamin, lão thái thái ăn chính là đặc hiệu dược, chỉ có bị bệnh tài năng ăn, vừa vặn nàng ngày đó lại sinh ra cao phản, cho nên mới giao lộ tử nhằm phía trụ cầu, hơn nữa cái kia tùy thân dược hộp, vừa vặn liền kia hai viên dược. Cũng không có dư thừa, hợp với cảnh sát đều không có phát hiện, nàng kia phân ngoài ý muốn bệnh nặng tử vong hiểm, vừa vặn là xảy ra chuyện phía trước một vòng có hiệu lực. Ngạch độ không lớn, lúc này mới đánh bại thấp nguy hiểm tính, này rất giống trượng phu phong cách hành sự. Phan Khang sau khi nghe xong, không thể tưởng tượng nhìn người, nơi này lão công cũng quá cầm thú, khó trách ngươi sau khi chết không chịu đầu thai. Chính là ngươi tìm được ta làm gì? A ô chậm rãi từ Lâm Nguyễn Ương quần áo túi tiền bay ra. Hai cái người giấy đứng ở không trung. Tiểu A, ngươi không biết sao, lão bà ngươi cũng cho ngươi đầu bảo hiểm. 200 vạn tiểu ô, mỗi thứ năm, nàng đều mang theo mặt khác nam hài tử về nhà. Xấu hổ mặt Phan Khang trừng lớn đôi mắt. Không biết là bị này hai cái có thể nói người giấy dọa tới rồi. Vẫn là bị chúng nó nói được nội dung dọa đến. Diêu Mộ nhẹ nhàng than khẩu, một cái ăn mặc váy xanh tử, một cái đầu đội nón xanh, thế nhưng là như thế này kỳ diệu duyên phận, yêu đương không bằng tu đạo, kết hôn không bằng tu đạo, hắn mới không cần cùng nữ nhân kết hôn. Sau đó gặp phải vấn đề này, vẫn là độc thân quý tộc hào. Phan Khang phảng phất sét đánh giống nhau, này không phải thật sự đi. Lâm Nguyễn Ương dưỡng này hai cái tiểu người giấy, có thể đơn giản mà đoán trước chung quanh sự, bọn họ tự nhiên sẽ không nói dối. Nàng vỗ vỗ người bả vai, nén bi thương, không cần quá xúc động. Phan Khang ngồi xổm trên mặt đất. Một đại nam nhân khóc đến như là cái hài tử, hắn mỗi ngày thức khuya dậy sớm, chính là tưởng cấp ái nhân một cái tốt điều kiện, không nghĩ tới kết quả là lại là như vậy hồi báo. Hắn liều mạng muốn kiếm tiền cấp đối phương lại chỉ là tưởng lấy hắn mệnh lấy tiền, trả giá thiệt tình cùng ái, hay không có thể có hảo kết quả. Chuyện này tới rồi nơi này, xuống chút nữa xử lý như thế nào, liền không về Lâm Nguyễn Ương quản, án này bị phiên ra tới, cái kia lão thái thái tuy rằng đổi dược làm cho người tử vong. Bởi vì thượng 60 tuổi, cũng phán không được bao lâu. Chỉ là đáng thương Hồ Y Nhiên cha mẹ, vốn dĩ đã tiếp thu nữ nhi ngoài ý muốn qua đời sự thật. Không nghĩ tới chân tướng là như thế này, này không khác hướng miệng vết thương thượng giải một phen muối. Nam nhân kia, nói chỉnh sự kiện là mẫu thân làm, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy, trên pháp luật tự nhiên sẽ không phán hắn có tội. Hơn nữa cũng tìm không thấy chứng cứ. Chẳng những như vậy, nam nhân còn cầm chính mình nhi tử uy hiếp, muốn đem phòng ở thu đi nhạc phụ nhạc mẫu, kia đối đại học giáo thu, nghĩ đến chính mình mới 4 tuổi cháu ngoại, đây là nữ nhi huyết mạch, cũng chỉ có thể nhận mệnh, kia phòng ở là Hồ Y Nhiên tài sản, nàng sau khi chết dựa theo pháp luật, cha mẹ cùng bạn lữ đều có quyền kế thừa, cha mẹ từ bỏ sau, đó chính là trượng phu. Bất quá sự tình còn không có kết thúc, Hồ Y Nhiên đi địa phủ, phán quan thẩm sau, nếu là thâm thù, tự nhiên sẽ phóng đối phương hồi nhân gian. Quả nhiên nửa tháng sau, xã hội báo chí đưa tin án kiện, 2 năm trước sát thê lừa bảo án cáo phá, hung thủ tinh thần hỏng mất hạ chủ động đầu thú, động cơ là bởi vì thê tử muốn ly hôn, cấp chính mình nhân sinh tạo thành vết nhơ, nhất thời dân chúng ổ lên. Phụ thân đi bị tù, tiểu nam hài tự nhiên liền từ ông ngoại bà ngoại tới nuôi nấng. Đó là 2 cái đại học giáo thụ, văn hóa tố chất rất cao, tin tưởng sẽ hảo hảo bồi dưỡng người thành tài. Đảo mắt tới rồi 12 tháng, mỗi phùng đầu tháng, đạo quan luôn là đặc biệt vội. Phan Khang lại một lần tới đạo quan, lần này là tới lễ tạ thần, hắn không có chưa gượng dậy nổi. Ngược lại bởi vì không như vậy liều mạng kiếm tiền, hợp lý an bài công tác thời gian, cả người thoạt nhìn tinh thần khá hơn nhiều. Hắn vốn dĩ rất thương tâm, chạy tạm giam, hắn hỏi vợ trước vì cái gì muốn như thế nào làm. Đối phương cười lạnh nói, người mỗi ngày đổ mồ hôi về đến nhà, mỗi tháng mới 1 vạn đồng tiền không đến, hơn nữa sự tình trong nhà, cũng đều là ta một người ở làm money ta không nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ muốn nghèo cả đời? Ngày đó từ trại tạm giam ra tới, hắn đột nhiên liền nghĩ thông suốt, vì cái loại này nữ nhân khổ sở, thậm chí còn phủ định sinh hoạt, thật sự không đáng. Hắn tới đạo quan thượng xong rồi hương, còn chuẩn bị đi cúi chào ngày đó nhờ xe tỷ nhi. May mắn nàng cấp chính mình nhắc nhở, về sau mỗi năm đều phải đi bái nhất bái, quỷ đôi khi, có thể so người có nhân tình vị nhiều. Tới rồi 12 tháng trung tuần, năm nay nghiệp nội giao lưu hội lại bắt đầu. Lâm Nguyễn Ương lần này là làm đặc mời khách quý cùng giám khảo tham gia. Giao lưu hội trong khi nửa tháng, bởi vì năm trước làm được không tồi, hưởng ứng thực hảo, năm nay quy mô lớn hơn nữa. Tham gia nhân số càng nhiều, vừa vặn trường học bên này cũng kết khóa. Lâm Nguyễn Ương có thể không ra thời gian, Lâm Nguyễn Ương đi phía trước. Đem đạo quan giao cho Tạ Văn Dĩnh trưởng quản, Phục Thành là đại tiểu thư tính tình, không yêu quản này đó, Diêu Mộ có chút hoạt bát quá mức, không quá ổn trọng, cái này đạo quan, cuối cùng chấp trưởng người cũng là Tạ Văn Dĩnh, coi như là đối phương trước tiên thực tập, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân làm năm trước minh tinh học viên. Năm nay cũng tiếp tục tham gia, giao lưu hội chỉ cần không vượt qua quy định số tuổi. Không hạn chế tham gia số lần, bọn họ 2 người thực cảm khái. Năm trước Lâm Nguyễn Ương vẫn là đồng kỳ học viên, đương 1 tuần sư muội, năm nay đã là giám khảo cùng giảng sư, hơn nữa biến thành Lâm trưởng môn, người so người sẽ tức chết. Trước tiên đến giao lưu hội Đằng Bác, còn gọi điện thoại, nói cho Lâm Nguyễn Ương một sự kiện, năm nay tham gia có vị nữ học viên, 20 tuổi. Diện mạo cùng nàng thực tương tự, thậm chí còn có chút góc độ, có thể đạt tới 6 thành. Đương nhiên 2 người khí chất hoàn toàn bất đồng, đối phương tiểu nữ sinh nhiều. Đám kia nam tu sĩ biết, Lâm trưởng môn chính mình với không tới, cho nên đối kia cô nương phi thường nhiệt tình. Lâm Nguyễn Ương không để bụng, này không có gì tò mò, người có tương tự, khả năng ta là đại chúng mặt đi, Đằng Bác. Đại chúng mặt, cùng tiểu Tạ so đều là đại chúng mặt, tính, người đã đến rồi liền biết sao lại thế này, hảo đi. Gặp lại sau, Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại, cũng có chút tò mò, lớn lên cùng nàng giống người. Mặc kệ thế nào, hy vọng đối phương là cái đại mỹ nữ. Lý Hạo Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn bị nam tu sĩ vây quanh ở trung gian người. Hừ lạnh một tiếng, Đằng Bác lắc lắc đầu. Hắn cái này sư huynh, cùng Tạ Văn Dĩnh thực hợp nhau, hai người đều là sinh hoạt ở ngàn hy năm sau, đến từ thập niên 60 người. Đây là đồng hương a. Lý Hạo Quân chỉ phía trước người, thấy được sao, người trước kia liền như vậy giàu mỡ, đằng bác, ngoặc kép, này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không giống nhau đi, Lý Hạo Quân lạnh lùng nói. Vân, ngươi chỉ là giàu mỡ. Bọn họ là chẳng những giàu mỡ, còn mắt mù, hết chương.